Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1344, Diệu sư tỷ gặp lại nữ ma đầu. Chương 1341, Diệu sư tỷ gặp lại nữ ma đầu. Nhìn xem Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Từ Liễu Tinh Thần trong giọng nói đến xem, Man Long hẳn là muốn tấn thăng hậu kỳ, thậm chí khả năng tùy thời đều có thể tiến vào, nhưng hắn hẳn không có lựa chọn tiến vào. Nếu như vừa mới tấn thăng, khiêu chiến nhất định phải trì hoãn, dù sao không tại trạng thái tốt nhất, khả năng hắn rất tự tin đi. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, cũng không có để ý. Thực sự không được, khiêu chiến vượt cấp hẳn là cũng hợp lý a. Mặc dù rất ít gặp, nhưng ở thiên tài ở giữa, ngẫu nhiên gặp một lần, mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì. Suy tư một lát, Giang Hạo quyết định trong khoảng thời gian này bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Cũng nên để người ta biết, mình tại tu luyện nguyện huyết đạo, nhất là muốn tại danh sách xuất hiện trước, bắt đầu giảng đạo thuyết pháp, tốt chết Lặng Man Long, để hắn khinh địch. Về sau Giang Hạo đi vào linh dược viên, hỏi Trình Sầu phải chăng có vấn đề trong tu luyện, đối phương cũng coi như phối hợp. Như thế Giang Hạo tại xế chiều liền bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Vì mê hoặc Man Long, cảm thấy mình nhất định dựa vào nguyện huyết đạo, hắn định đem Tiểu Ly bọn hắn hết thảy gọi tới. Trong lúc nhất thời không ít người đều tới nghe hắn giảng đạo thuyết pháp. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu không bao lâu, Tiểu Ly liền ngủ thiếp đi. Khó trách sư phụ hoặc là kiếm đạo tiên đều cảm giác đau đầu. Nhất là từ trên nhìn xuống, quá rõ ràng, cái gì tiểu động tác nhìn rõ ràng. Bất quá Giang Hạo cũng không có để ý, mà là tiếp tục bắt đầu nói vấn đề trong tu luyện. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, đều sẽ nói. Chỉ là một ngày thời gian không đủ, muốn phân thời gian rất lâu nói, đại khái một tháng, bất quá nếu có thể, hắn là nghĩ đưa Tiểu Ly bọn hắn rời đi. Làm sao Mộc Long Ngọc từ đầu đến cuối không có đưa tới thật tốt tàng bảo đồ. Vọng Tiên Đài xác thực tới người, nhưng chỉ là người bình thường, còn chưa qua tất yếu, cũng tốt, tất cả mọi người không nóng nảy. Vậy mình cũng có thể mau chóng thử tấn thăng tuyệt tiên. Bây giờ thiên tiên hậu kỳ, khoảng cách viên mãn hẳn là sẽ không quá lâu, dài nhất 15 năm, mình liền có thể nếm thử tấn thăng. Sư huynh tại sao lại bắt đầu giảng giải tu luyện? Có người nhỏ giọng mà hỏi. Giang Hạo nghe được, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có nghe hay không là những người này sự tình, giảng hay không chính là mình sự tình. Dù sao bất quá là làm dáng một chút, thuận tiện dạy một chút Trình Sầu thôi. Mặt khác mấy người không có gì tốt dạy, Tiểu Y loại này càng khó có thể hơn chỉ đạo. Nàng phong ấn không giải khai, cũng chỉ có thể như vậy chậm rãi học tập. Bất quá cũng không tệ, những năm này tấn thăng mấy lần. 5 ngày sau đó, Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt đám người đi tới chấp pháp phong hà. Nhạc Du Lưng đeo cự kiếm nói, hôm nay thật sẽ thả tin tức sao? Bọn hắn trong lúc rảnh rỗi, quyết định đến xem là ai muốn khiêu chiến thủ tịch thứ 10 Man Long. Vị kia cường đại rõ như ban ngày, đại thế giáng lâm về sau, kia liền càng không tầm thường, muốn vượt qua hắn, coi là thật khó khăn. Sẽ thả tin tức, cũng không biết là ai như thế không biết tự lượng sức mình. Tân Ngọc Nguyệt nói, nhìn xem liền biết. Trịnh Thập Cửu mỉm cười nói, nếu là lúc trước, đó chính là hậu tuyển những người kia, có thể đại thế đến cũng không phải là, không biết là cái nào đột nhiên quật khởi. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ đối phương là như thế nào quật khởi. Biết danh tự cũng có thể hỏi một chút, bất quá dù nói thế nào cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Mặc dù nói đối mặt Man Long, cái này người sẽ thất bại, nhưng là đây chính là tranh đoạt thủ tịch người, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. cũng tuyệt đối không thể lấy đắc tội. Nhạc Du hai người gật đầu. Sau đó bọn hắn bắt đầu chờ đợi. Chỉ là theo thời gian trôi qua, phát hiện qua không ít người tới. Tựa hồ tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai muốn khiêu chiến thủ tịch? Người thật đúng là nhiều. Tân Ngọc Nguyệt nói, trưa hôm đó, một vị chấp pháp đường đệ tử đi vào thông cáo trước. Sau đó đem khiêu chiến công việc dán vào. Tân Ngọc Nguyệt trong lòng kích động, muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào không biết tự lượng sức mình. Hiện tại nhiều người, nàng cũng không dám nói thẳng ra. Chỉ là rất nhanh, nàng liền thấy khiêu chiến người. Trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, Trịnh Thập Cửu cùng Nhạc Du tự nhiên cũng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời ba người cứ như vậy nhìn xem, có chút khó có thể tin, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Sau đó ba người rời đi, đi tại không người trong rừng cây. Nửa đường, Tân Ngọc Nguyệt mở miệng nói, ta nhìn lần này thủ tịch thứ 10 muốn đổi người. Trước kia ta liền biết, có người dám khởi xướng khiêu chiến đó nhất định là hoàn toàn chắc chắn. Quả nhiên là dạng này. Trịnh Thập Cửu đi theo gật đầu. Đúng vậy a, ta cũng là cảm thấy như vậy. Không nghĩ tới đoán đúng. Xem xét chính là thủ tịch nên thay người. Nhạc Du nhìn xem hai người nói. Các người không xấu hổ sao? Làm sao lại e lệ rồi? Tân Ngọc Nguyệt lập tức phản bác. Ai biết là Giang sư đệ muốn khiêu chiến. Đúng vậy a, Giang sư đệ nhiều năm như vậy đều không có một thanh âm. Làm sao biết là đang chuẩn bị khiêu chiến thủ tịch. Trịnh Thập Cửu cũng bất đắc dĩ mở miệng. Lập tức liền là thủ tịch. Chúng ta còn có thể để sư đệ sao? Nhạc Du đột nhiên hỏi. Vậy liền đổi giọng gọi sư huynh. Dù sao thế nhưng là phản hư trung kỳ. Tân Ngọc Nguyệt cảm khái nói. Mới vừa quen thời điểm, hắn tu vi cùng ta không sai biệt lắm, lúc này mới 100 năm, liền đã mạnh mẽ chúng ta nhiều như vậy, ta cảm thấy mới phản hư trung kỳ. Hơi ít, Trịnh Thập Cửu nói, trước đây thật lâu Giang sư đệ liền triển lộ ra bất phàm. Thủ tịch cũng là tất nhiên, 100 năm mới phản hư trung kỳ, có chút không phù hợp thực tế cảm giác. Mấy người gật đầu. Dù sao bọn hắn đều bị Giang Hạo cứu được rất nhiều lần. Thời điểm đó nói là phản hư bọn hắn đều tin tưởng. Nói đến trước đó nghe nói có người mở sòng bạc. Tân Ngọc Nguyệt nhìn về phía ba người. Nhạc Du cùng Trịnh Thập Cửu lập tức kịp phản ứng. Đi, đi ép một chút. Không biết hiện tại tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu. Ba người đạt thành chung nhận thức. Bách Cốt Lâm Liên cầm một mặt hưng phấn nói, ha ha, sư huynh, chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Bạch Dạ cười nói, có một số việc suy nghĩ một chút liền biết, bất quá bên ngoài hắn thắng suất cũng không cao. Nhưng trên thực tế, ai có thể nói rõ được đâu. Loại này người chúng ta không thể trêu vào, Màn Lòng cũng không thể trêu vào. Giang sư đệ kỳ thật thật dễ nói chuyện. Những năm này cùng bọn hắn liên hệ cũng rất thuận lợi. Liên Cầm nói, đúng vậy a, chỉ cần đối với hắn thân mật, cũng rất thuận lợi. Hắn không phải một cái gây chuyện chúa, nhưng là ai chọc hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Tỷ như ta, Bạch Dạ cười khổ nói, nếu không phải lúc trước một ý nghĩ sai lầm, mình làm sao đến mức đây? Đúng rồi, khiêu chiến thời gian là khi nào? Bạch Dạ mở miệng hỏi, tháng sau, đầu tháng 11, không có nhiều ngày, Liên Cầm nói, địa điểm đâu? Bạch Dạ lại hỏi, nghe nói chính là phổ thông lôi đài, không có chọn lựa đặc thù địa điểm. Liên Cầm trả lời, nghe vậy, Bạch Dạ cảm thấy lúc này mới bình thường, cái kia người cũng không cần đặc thù ngoại vật trợ giúp. Đối phương không đơn giản, nhưng là không có nhiều đơn giản. Hắn không xác định, tóm lại đó nhất định là trưởng giáo những người kia người. Biết khiêu chiến một chuyện về sau, Đoạn Tình nhai liền sôi trào. Trình Sầu có chút kinh ngạc, lại có chút hưng phấn. Hắn đi vào Giang Hạo trước mặt, có chút nói năng lộn xộn. Sư huynh muốn làm thủ tịch, sư huynh muốn trở thành thủ tịch. sư huynh muốn khiêu chiến thủ tịch rồi. Giang Hạo nhìn đối phương, chỉ là bình thản gật đầu. Vậy chúng ta một mạch liền muốn có. Trình Sầu nhìn chung quanh dưới, xác định không có vấn đề, mới nhỏ giọng nói, chúng ta Đoạn Tình Nhai liền có 2 cái thủ tịch đệ tử. Toàn bộ tông môn 12 chủ mạch, cũng không phải là mỗi một mạch đều có thủ tịch, dù sao thủ tịch liền 10 cái, hiện tại Đoạn Tình Nhai liền muốn chiếm cứ 2 cái, tự nhiên để người hưng phấn. Bất quá rất nhiều người cũng rõ ràng, Giang Hạo vì cái gì đột nhiên bắt đầu giảng giải tu vi. Nguyên lai là vì nguyện huyết, bất quá mọi người cũng đều vui lòng cho ra nguyện huyết. Như thế có phải hay không liền có thể đối ngoại nói. Giang sư huynh sở dĩ trở thành thủ tịch, cũng có bọn hắn một phần công lao. Không có bọn hắn nguyện huyết, Giang sư huynh cũng không dễ dàng trở thành thủ tịch. Mặc dù còn chưa trở thành thủ tịch, nhưng luôn có người sẽ nghĩ, về sau thời gian từng ngày trôi qua, khiêu chiến thủ tịch sự tình cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ tông môn. Chu Thiền thậm chí tìm Giang Hạo, có chút bội phục, Giang Hạo thì lắc đầu nói ra, Chu sư tỷ càng không đơn giản, đã phản hư sơ kỳ, Chu Thiền nhìn cũng không chăm chỉ, có thể dù là dạng này, tiến độ cũng cùng Hàn Minh không sai biệt nhiều, hẳn là sẽ chậm một tuyến, nhưng đến tiếp sau cơ bản không có gì chênh lệch. Đương nhiên, cảnh giới là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác. Chân chính thực chiến, Hàn Minh nhất định chiếm cứ ưu thế, cũng không biết hai người kia ai sẽ trước thành tiên, dù sao có đôi khi cơ duyên thời cơ cũng rất trọng yếu. Ta tự nhiên không phải sư đệ đối thủ. Chu Thiền cười nhìn xem Giang Hạo nói, bất quá sư đệ thật một chút xíu cũng không có thay đổi. 100 năm thời gian, đại đa số người đều sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Sư đệ ánh mắt y nguyên như vậy thuần túy, không hề bận tâm, ta cảm thấy sư đệ thật khả năng sẽ thành công. Giang Hạo mỉm cười nói, mượn sư tỷ cát ngôn, kỳ thật rất nhiều người đều không có biến. Hoàn toàn như trước đây xấu, mình cũng không sai biệt nhiều, chỉ là không đối người có không hiểu ác ý chính là. Chu sư tỷ dạng này, lại càng không có ác ý, có thể phát giác thiện ác Chu Thiền, tự nhiên sẽ cảm thấy hắn chưa bao giờ thay đổi. Tới gần tháng 11 lúc, rất nhiều nghe đồn bắt đầu lưu hành, nói Giang Hạo không xứng trở thành thủ tịch, nói hắn bất quá dựa vào nguyện huyết đạo. Loại này không có tương lai, không dựa vào tự thân phương thức tu luyện, làm sao có thể trở thành thủ tịch. Thanh âm như vậy rất nhiều. Trình Sầu có đôi khi đều có chút phẫn nộ, nhưng cũng không có làm gì, bởi vì hắn tìm Giang Hạo, Giang Hạo chỉ là bình thản mỉm cười. Cái này để hắn nhớ tới lúc trước sư huynh cùng hắn nói, những âm thanh này chú định bị tuế nguyệt vùi lấp, không có để ý tất yếu, như thế hắn cũng liền không nhìn. Nhưng Diệu sư tỷ cũng không phải là loại lương thiện, gặp một cái đánh một cái, còn không người đánh qua được nàng. Nàng đánh không lại còn có Mục Khởi, Mục Khởi phản hư trung kỳ, cùng tuổi Phạm Chu, loại trừ thủ tịch 10 vị trí đầu, cơ bản đánh khắp vô địch thủ. Cho nên nói Giang Hạo âm thanh cuối cùng vẫn là rơi xuống rất nhiều. Càng nhiều người bắt đầu lên án Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi. Giang Hạo tại ngày nào đó liền thấy bọn hắn bị sư phụ mời đi. Lúc đi ra, Diệu Thính Liên còn đặc địa tìm tới, nói hắn thật là một cái phúc tinh, xem ra là không có bị phạt. Giang Hạo chỉ là nhàn nhạt trở về câu, vậy sư tỷ còn lấy oán trả ơn. Tuổi nhỏ không biết lữ tốt, Diệu Thính Liên khinh thường nói. Về sau ngươi sẽ biết, đầu tháng 11, khiêu chiến thủ tịch thời gian, hôm nay toàn bộ tông môn đều đề phòng rồi lên, khiêu chiến thủ tịch là đại sự, tự nhiên không thể xảy ra vấn đề. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi tại trong đình, nhìn xem phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đầu tháng 11, im ắng ngự nói một tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy. Thật lâu không có ra lên đi dạo một chút, không biết cái kia người còn tính hay không. Thoại âm rơi xuống, nàng bước ra một bước, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Đường nàng xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại Thiên Âm Tông một cái lối nhỏ bên trên. Xung quanh vốn có người đi đường, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ tự động nhường ra một con đường. Chỉ vì Hồng Vũ Diệp xuất hiện ở trên con đường này. Chỉ là không người phát giác được nàng. Mau mau, đi chiếm cái vị trí tốt. Khiêu chiến thủ tịch loại sự tình này rất ít gặp. Một cái nhìn không kém trung niên lập tức nói. Một lần gần nhất khiêu chiến vẫn là lần trước. Cũng không có thể bỏ qua. Một lần gần nhất là bao nhiêu năm? Đệ tử trẻ tuổi hỏi. 80 năm, dù sao rất lâu. Nhanh lên đi, bằng không thì không chiếm được vị trí tốt. Trung niên nhân thúc giục nói. Hồng Vũ Diệp cũng là đi trên đường, thỉnh thoảng nghe lấy người bên ngoài nói lần này thủ tịch đại chiến. Giang Hạo bất quá là nguyện huyết đạo phế vật, không có khả năng thắng. Vì cái gì không có khả năng? Giang sư huynh thực lực ta là biết đến, nghe hắn giảng đạo thuyết pháp liền biết, ngươi chính là hắn nguyện huyết. Hừ, nguyện huyết cái gì là các ngươi phán đoán, nói ngươi cũng không hiểu. Hồng Vũ Diệp không có để ý, chỉ là phát hiện có người lại tại coi như nàng, hẳn là không cần bao lâu, liền nên đi tìm tới. Sau đó nàng đi vào một chỗ tương đối cao vị trí đứng thẳng, nhìn phía xa lôi đài. Lúc này lôi đài còn không có người, nhưng xung quanh có rất nhiều người, không ít người thậm chí là ngự kiếm đứng ở trên không. Một bên khác, Mục Khởi chỗ ở, Diệu Thính Liên điên cuồng suy tính, vừa mới nàng vốn muốn đi nhìn sư đệ khiêu chiến thi đấu. Có thể đột nhiên phúc trí tâm linh, cảm giác là suy tính nhân duyên tốt đẹp thời cơ. Quả nhiên, để nàng nhìn trộm đến, lúc này Mục Khởi cũng là nhíu mày, hao hết toàn lực đi trèo chống thần vật. Vợ chồng bọn họ vẫn là yếu đi chút, bằng không thì làm sao đến mức đây. Hồi lâu sau, đương thần vật sắp không chịu nổi thời điểm, đột nhiên Diệu Thính Liên mở mắt ra, kinh hỉ nói, tính tới, phu quân chúng ta cái này đi tìm nàng. Nói liền lôi kéo Mục Khởi bắt đầu hướng mặt ngoài chạy tới. Cố gắng của bọn hắn quả nhiên không có uổng phí. Đây là lần thứ hai, một lần nữa liền có thể đem đối phương dẫn tới Giang Hạo trước mặt. Thời điểm đó Giang Hạo nhất định là hai con mắt đều nhìn thẳng, cầu nàng hỗ trợ tác hợp. Chỉ là càng là hướng phía trước mà đi, Diệu Thính Liên càng là kỳ quái. Kỳ quái, nàng có chút nghi hoặc. Kỳ quái cái gì? Mục Khởi hỏi, như thế nào là cái phương hướng này? Làm sao lại không phải cái phương hướng này rồi? A, thủ tịch khiêu chiến, toàn tông môn đều biết. Nàng nếu là người của tông môn, nhất định cũng rất tò mò. Cho nên xuất hiện tại phụ cận không phải rất bình thường. Nói hắn như vậy là vì sư đệ mà đến. Tám thành đi, nghe vậy, Diệu Thính Liên một mặt hưng phấn. Đó chính là càng dễ nói. Đợi chút nữa sư đệ thắng, chúng ta có hay không có thể mời nàng đi qua? Mục Khởi suy tư một lát, lắc đầu nói, khó mà nói, đến lúc đó ngươi hỏi một chút, nhưng cảm giác không quá đi. Nàng đã nói ba lần, hẳn là sẽ không tùy tiện gật đầu. Diệu Thính Liên cũng không thèm để ý, tóm lại đến lúc đó lại nói. Rất nhanh, nàng liền đi tới rừng cây trước. Phía trước có cái tương đối cao vị trí. Mục Khởi dừng lại nói, ta liền không đi qua. Các ngươi trò chuyện có ta ở đây không tiện lắm. Diệu Thính Liên gật đầu, sau đó nói, nhìn ta đi thuyết phục nàng. Sau đó Diệu Thính Liên hướng phía trước, quả nhiên thấy được một vị người mặc hồng bạch tiên váy nữ tử, tựa như trên trời tiên nhân. Hết thảy chung quanh đều ảm đạm phai mờ, mỗi lần tới gần đều để người có một loại tự ti cảm giác. Hít sâu một hơi, Diệu Thính Liên cất bước mở miệng nói, tiên tử cũng ở nơi đây. Ngoặc kép.